xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 233 đến 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 233 qua một lúc, Lương Quý Phi hừ cười. Cảnh Minh có ân oán với Phủ Vĩnh Ninh Hầu, người ở Thượng Kinh đều biết. Nhưng cho dù muốn giết người của Phủ Vĩnh Ninh Hầu cũng sẽ không bảo thiếp thân của mình đi làm. Được rồi, mọi chuyện rốt cuộc là sao, thẩm vấn cung nữ là biết. Hoàng hậu nương nương nói, người bị mua chuộc, tự nhiên sẽ không nói thật. Ánh mắt Lương Quý Phi sắc bén, nhìn cung nữ tình nhi ngã trên mặt đất, nói. Giao cho đại lý tự đi, để đại lý tự tra, nếu như đại lý tự tra ra chuyện này là do Cảnh Minh làm, bổn cung không chút dị nghị. Chuyện xảy ra trong hậu cung, sao phải đưa đại lý tự thẩm tra? Để Thận Hình Ti thẩm tra đi. Hoàng hậu không đồng ý, Lương Quý Phi mỉm cười nhìn nàng ta. Mặc dù là chuyện xảy ra trong cung, nhưng nha đầu của Vĩnh Ninh Hầu là người ngoài cung, vì sao không để đại lý tự thẩm tra? Trưởng sử của Thận Hình Ti là người của Hoàng hậu, thẩm vấn ra kết quả gì? Tất nhiên là do Hoàng hậu định rồi. Hoàng hậu hạ mắt xuống, như thể đang suy nghĩ. Sau đó nàng ta nhìn Đường Thư Nghi hỏi, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân thấy thẩm vấn ở đâu thì tốt hơn? Đường Thư Nghi cười lạnh trong lòng, thật sự không có thứ nào tốt, bây giờ vẫn còn muốn đá chuyện qua cho nàng. Nàng giơ tay lên gạt tóc mai của Tiêu Ngọc Châu ra, ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Tiêu Ngọc Châu, vết xiết trên cổ tiểu cô nương đã bầm tím, trông vô cùng đáng sợ. Chuyện thẩm tra án tử thần phụ không hiểu, đại lý tự thẩm cũng được, Thận Hình Ti thẩm cũng được. Thần phụ chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai muốn mạng của Ngọc Châu nhà ta. Nàng nói, hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng, sau đó thở dài nói. Vẫn là để Thận Hình Ti thẩm tra đi, hoàng hậu nương nương đây là muốn bao che cho ai, hay là nói chủ mưu của chuyện này chính là hoàng hậu. Lời nói của Lương Quý Phi bén nhọn, giọng nói cường thế, tình cảnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau một lát, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, Lương Phi nương nương. Đây không phải nơi để ngươi dở thói ngang ngược. Vậy hoàng hậu thì có thể tùy ý đổ oan người khác sao? Lương Quý Phi không nhường một tấc, còn chưa thẩm vấn, ngươi đã biết kết quả. Hoàng hậu nói, Lương Quý Phi, kết quả còn cần nói sao? Hoàng hậu và Lương Phi cãi nhau qua lại, Đường Thư Nghi ghé vào bên tai Tiêu Ngọc Châu nói. Một lát nữa, nếu hoàng thượng đến, chọn đúng thời điểm thích hợp khóc, hiểu chưa? Tiêu Ngọc Châu không hiểu lắm. Nhưng lúc này cũng không tiện hỏi, liền nghiêm túc kẽ gật đầu. Quả nhiên, trong lúc Lương Phi và Hoàng hậu đang tranh cãi kịch liệt nhất, bên ngoài truyền đến thanh âm thông báo. Hoàng thượng giá đáo, trong phòng nhất thời an tĩnh, sau đó mọi người đứng dậy tiếp giá. Đường Thư Nghi kéo Tiêu Mộc Châu quỳ xuống, nghe thấy câu đều đứng dậy đi, nàng lại kéo Tiêu Mộc Châu đứng dậy, trở lại chỗ ngồi vừa rồi. Đường Thư Nghi khẽ liếc nhìn lên trên, lại lập tức thu hồi tầm mắt. Nàng vẫn luôn rất tò mò về hoàng đế thời cổ đại, hôm nay nhìn thấy, cảm thấy cũng chỉ có vậy, một ông lão khoảng 50-60 tuổi. Không có thứ gọi là bá khí, cũng không có nhiều uy nghiêm. Đây là tiểu nha đầu nhà Tử An, Tiêu Hoài tự Tử An. Hoàng đế vẫy tay về phía Tiêu Mộc Châu, Đường Thư Nghi nhẹ nhàng đẩy Tiêu Mộc Châu, lại thừa lúc không ai để ý chớp chớp mắt nhìn con bé. Tiêu Mộc Châu mím môi dưới, đi về phía hoàng đế. Đến gần trước mặt, con bé quy quy củ củ hành lễ. Lại đây, để chậm xem. Hoàng đế lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngọc Châu lại đi về phía trước, đến bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế nhìn vết thương trên cổ, nói, khiến nha đầu chịu kinh hãi rồi. Tiêu Ngọc Châu nhớ tới những lời Đường Thư Nghi vừa nói với mình, đồng thời cũng cảm chính mình thật sự chịu oan ức. Hoàng đế vừa nói xong, nước mắt của con bé bắt đầu rơi xuống lã chã. Nước mắt như dòng nước không phanh, càng lúc càng mãnh liệt. Tiêu Ngọc Châu nghĩ đến từng chuyện xảy ra mấy ngày nay, nếu phụ thân con bé còn sống, những người đó chắc chắn sẽ không dám bắt nạt họ như thế này. Nghĩ đến đây, con bé càng khóc dữ dội hơn, còn nhìn hoàng đế nói. Hoàng thượng, phụ thân của thần nữ lúc trước nói với thần nữ, chỉ cần phụ thân còn sống, thần nữ sẽ không bị người khác bắt nạt. Có phải bởi vì phụ thân của thần nữ chết rồi, người khác mới có thể bắt nạt thần nữ, có thể giết thần nữ? Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của Tiêu Mộc Châu. Cái này hoàng thượng nên trả lời như thế nào? Nếu là Đường Quốc Công hoặc Đường Thư Nghi nói những lời tương tự, Hoàng đế còn có thể tức giận, nói bọn họ lấy chiến công của Tiêu Hoài để trấn áp y. Nhưng những lời này đến từ một hài tử chưa đến 9 tuổi, y dù tức giận cũng không thể tức giận. Giơ tay sờ sờ đầu Tiêu Mộc Châu, hoàng đế một mặt đau lòng. Phụ thân ngươi vì Đại Càn mà hy sinh thân mình, hắn không còn, trẫm cũng sẽ không để người khác bắt nạt các ngươi. Nếu là người trưởng thành, nghe hoàng đế nói những lời này, nên lập tức quỳ xuống tạ chủ long ân. Nhưng Tiêu Mộc Châu đang khóc đến đau lòng, không để ý đến chuyện gì, chỉ đứng đó mà khóc. Hoàng đế rũ mắt xuống, trầm mặc một hồi lại nhìn Tiêu Mộc Châu đang khóc nức nở, nói: "Tiểu nha đầu đừng khóc nữa, trẫm phong ngươi làm quận chúa được không?" Tiêu Mộc Châu vừa khóc vừa nấc cụt, nghe hoàng đế nói xong, con bé nhất thời không biết phải làm sao. Đường Thư Nghi thấy vậy, vội vàng bước lên phía trước, kéo con bé cùng quỳ xuống. "Tạ chủ long ân." Hoàng đế một tiếng nói, phong đích trưởng nữ của Vĩnh Ninh hầu Tiêu Mộc Châu làm quận chúa, ban hiệu Khang Lạc, đất phong huyện Bình Cát. Đường Thư Nghi lại vội vàng kéo Tiêu Mộc Châu tạ chu long ân, nàng không ngờ tới, lần này hoàng đế lại hào phóng như vậy, không chỉ ban tước vị, mà đất phong cũng có. Quận chứa được ban đất phong và không được ban đất phong, hoàn toàn không cùng một khái niệm. 234, có thể nói, quận chúa không có đất phong, đều chỉ là hư danh, chỉ là địa vị cao hơn một chút mà thôi. Nhưng cao môn quý nữ như Tiêu Mộc Châu, thật sự không quan tâm có là quận chúa gì đó hay không. Nhưng có đất phong liền khác, đó chính là chân kim bạch ngân. "Đứng dậy đi." Hoàng đế giơ tay lên nói. Thật ra bản tính của y cũng đang lách cách kêu vang. Tiêu Hoài chết trận, Hổ Phù không còn, mà Tiêu gia đã cắm rễ ở Tây Bắc nhiều năm, uy vọng rất lớn. Thật ra Hổ Phù chỉ là thứ yếu, chỉ cần không phải Tiêu gia cầm Hổ Phù, căn bản không thể điều động binh lính Tây Bắc. Sau 3 năm thăm dò quan sát, Phủ Vĩnh Ninh hầu quả thật không còn Hổ Phù. Cho nên bây giờ, chỉ cần Phủ Vĩnh Ninh hầu không đào tạo ra người giống như Tiêu Hoài, nắm giữ quân quyền ở Tây Bắc, y liền yên tâm. Cho nên liền không để Tiêu Mộc Thần kế thừa tước vị. Nhưng loại hành vi này bị nghi ngờ là khi dễ cô nhi của Tiêu Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, y đã phong nữ nhi của Tiêu Hoài làm quận chúa, ban hiệu thưởng đất phong, đối với y mà nói cũng không tính là cái gì, Tiêu Mộc Châu cũng chỉ là một nữ hài tử. Nhưng chuyện này biểu thị sự hậu đãi của y với Phủ Vĩnh Ninh hầu, ít nhất thể diện dễ nhìn hơn rất nhiều. Về phần chuyện hôm nay, thật ra không cần thẩm vấn, y đại khái hiểu rõ, mặc dù tức giận, nhưng dù sao cũng là hậu cung của y. Tốt nhất vẫn nên đóng cửa xử lý. Nhìn cung nữ tình nhi tê liệt nằm trên mặt đất, y nói: "Kéo ra ngoài dùng trượng đánh chết đi." Lời nói của hoàng đế vừa rơi xuống, liền có người đi tới kéo tình nhi ra ngoài. Đường Thư Nghi thấy vậy, vội vàng đứng dậy quỳ trên mặt đất. "Hoàng thượng, một cung nữ làm sao dám mưu sát quy nữ của phủ hầu tước, nhất định phải có người đứng sau chỉ thị nàng ta, thần phụ chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng. Muốn hồ đồ cho qua chuyện, không có cửa." Hoàng đế không ngờ Đường Thư Nghi lại cố chấp bướng bỉnh như vậy, phong hiệu cho nữ nhi nàng làm quận chúa còn chưa được sao? Tại sao cứ phải cần làm rõ mọi chuyện? Tuy nhiên, yêu cầu của nàng là chính đáng hợp lý, không cách nào phản bác. Trong lòng không vui, y dụ mí mắt xuống, trầm mặc. Căn phòng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh làm người ta sốt ruột. Nhưng Đường Thư Nghi lại quỳ ở đó, không có một chút ý định mềm lòng nào. Nàng suy nghĩ rất rõ ràng, lần này nếu cứ thế cho qua chuyện, vậy lần sau thì sao? Những nữ nhân trong cung tranh đấu, liệu còn lợi dụng người của Phủ Vĩnh Ninh hầu không? Lần này nàng muốn cho những nương nương này hiểu, mặc dù Tiểu Hoài không còn nữa, nhưng bốn mẫu tử bọn họ cũng không phải là người các nàng có thể tùy ý lợi dụng. Nàng chắc chắn, Hoàng thượng sẽ không vì nàng kiên trì muốn kết quả mà chỉ tội nàng. Vị Hoàng đế này là người rất giữ thể diện, quả nhiên. Qua một lúc, hoàng đế nói, giao chuyện này cho đại lý tự xét xử đi. Trong lòng Đường Thư Nghi khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Hoàng đế anh minh." Trong lòng hoàng đế hừ một tiếng, nói: "Đứng dậy đi." Đường Thư Nghi đứng dậy, hoàng thượng nói thêm vài câu, bảo Đường Thư Nghi và những người khác rời đi, chỉ còn y và mấy người hoàng hậu. Không có tâm trạng tham gia cung yến, đám người Đường Thư Nghi đi đến cung yến, hội họp với đám người Đường Quốc Công và Tiêu Mộc Thần, sau đó về nhà. Đi được một lúc, bước chân của Tiêu Mộc Châu hơi dừng lại,